Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, đệ nhất ngàn lượng trăm ta liền biết là các ngươi. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng 136 chương, ta liền biết là các ngươi liền như một khối cự thạch, nổ lớn tạp đến trong nước biển. Cái loại cảm giác này phi thường mãnh liệt. Đón Diệp Tấn Hoàn mặt đi tới một lớn một nhỏ. Đúng là Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Diệp, bọn họ mẫu tử hai người cũng dịch dung, Lâm Vân Tịch cảm giác được cực nóng ánh mắt, nhưng mắt nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được đối phương trong lòng dao động. Nàng bình tĩnh tâm, lại một chút nhảy lên, là, nàng bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt, Lâm Tử Diệp chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy phía trước trong viện, đứng một người bạch y nam tử, khoác màu trắng áo khoác, lông xù xù mau lãnh, đem hắn ngũ quan sấn đến càng thêm tuyệt mỹ, Lâm Tử Diệp ánh mắt. Không tự chủ được coi trọng cặp kia nếu sao trời nhấp nháy bắt mắt con ngươi. Này đôi mắt rất quen thuộc nha, giống như Diệp Thúc Thúc, Lâm Tử Diệp cái này ý tưởng vừa ra. Liền nghe được ôn nhuận mà mãn hàm tưởng niệm thanh âm, Nguyệt Nhi, Diệp Tấn Hoàn ôn nhu nhìn cặp kia mắt đẹp, không xem khác, liền xem cặp kia mắt đẹp, hắn là có thể nhận ra, hướng tới hắn đi tới nữ tử, đó là hắn đáy lòng chỗ sâu nhất vẫn luôn nhớ mong nhân nhi, Lâm Vân Tịch nghe thế mềm nhẹ thanh âm. Thân mình bỗng nhiên chấn động, ngừng ở tại chỗ, sư huynh, thật là hắn, Diệp Thúc Thúc, thật là ngươi. Lâm Tử Diệp vui vẻ cười nhìn Diệp Tấn Hoàn, hắn liền nói này hai mắt rất quen thuộc. Nguyên lai thật là Diệp Thúc Thúc, Nguyệt Nhi, Diệp Nhi, ta liền biết là các ngươi, Diệp Tấn Hoàn ngữ khí thực kích động. Hắn nhanh chóng mà hoạt động bước chân, hướng viện ngoại đi đến, hắn đi rồi vài bước, bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa đi tới một người nam tử, đây là hai ngày trước. Bọn họ ở ngọn núi hạ gặp Tô Bắc Bình, hắn bước chân không tự chủ được ngừng lại, Lâm Vân Tịch hơi nghiêng tai, nghe được sư huynh tiếng bước chân ngừng lại nghe được phía sau tiếng bước chân. Nàng có thể cảm giác được, phía sau người tới, toàn thân lộ ra một cổ lệ khí, Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng bộ dáng. Tâm nháy mắt tê tâm liệt phế đau lên, nàng mát, vẫn như cũ nhìn không thấy, hắn tầm mắt thấp vài phần. Nhìn kia phồng lên bụng nhỏ, đáy lòng càng đau, nhị vị tôn khách, phòng cho khách đã chuẩn bị tốt, thỉnh đến phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Tô Bắc Bình ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Lâm Vân Tịch đa tạ. Lâm Vân Tịch nhàn nhạt đáp lại một câu, Diệp Tấn Hoàn hơi đi phía trước đi rồi một bước. Sai khai Tô Bắc Bình tầm mắt cùng lúc đó, Tô Bắc Bình cũng hướng trong viện nhìn thoáng qua. Lại không có nhìn đến Diệp Tấn Hoàn thân ảnh, hắn mới mang theo phía sau người. Tiếp tục đi phía trước đi, lưu lại một cái gầy yếu nam tử. Hai mắt mạo tinh quang, nhìn Lâm Vân Tịch nói. Vị này tôn khách, mời theo tiểu nhân đến đây đi. Làm phiền, Lâm Vân Tịch ngữ khí đạm mạc, nắm nhi tử tay nhỏ. Đi theo hắn đi, Lâm Vân Tịch đáy lòng nháy mắt minh bạch. Vừa mới quá khứ tên kia nam tử. Cùng sư huynh chi gian, chỉ sợ có cái gì xung đột, kể từ đó, cũng chỉ có thể chờ đến ăn cơm thời điểm, ở cùng sư huynh tâm sự, như vậy địa phương, ăn cơm đều sẽ tụ tập ở một cái trong đại sảnh. Có chuyên môn người hầu hạ, sư huynh vì cái gì không lưu tại Bích Hải Đại Lục? Vì cái gì muốn tới nơi này? Hiện giờ tam vực, thế cục không xong, tồn tại rất nhiều nguy hiểm, mà nàng cảm giác được sư huynh tu vi. Ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian, tấn chức tới rồi thập giai, xảo chính là, nàng cùng Diệp Nhi trụ sân, liền ở sư huynh cách vách Diệp Tấn Hoàn nhìn các nàng tiến vào cách vách sân. Thân mình kích động đến run rẩy một chút, thật là đánh bậy đánh bạ. Có thể ở chỗ này gặp được Nguyệt Nhi, nàng là hoang cổ thần vực thần nữ, Tô gia ở tuyển cử thần nữ, nàng lại như thế nào sẽ không tới đâu. Nhìn thấy tên kia mang các nàng tiến sân nam tử đi rồi về sau. Diệp Tấn Hoàn mới đi đến bên kia tường viện, Diệp Thúc Thúc. Diệp Nhi tưởng ngươi, Lâm Tử Diệp nhanh chóng chạy đến tường viện phía dưới. cười tủm tỉm nhìn Diệp Tấn Hoàn, Diệp Tấn Hoàn nhìn Lâm Tử Diệp. Ôn hòa cười cười, bọn họ cho nhau đều đỉnh một chương xa lạ mặt, nhìn thật không thói quen, ngươi tiểu tử này, là con thúc thúc, vì sao không quay về xem Diệp thúc thúc? Diệp Tấn Hoàn ngữ khí mang theo vài phần bất mãn, Lâm Tử Diệp ngượng ngùng cười cười, hắn nghĩ nghĩ. Tìm một cái lý do, nói, Diệp thúc thúc, Diệp Nhi gần nhất rất vội, phốc. Diệp Tấn Hoàn nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười, hỏi. Diệp Nhi, ngươi một cái tiểu hài tử, vội cái gì đâu? Lâm Tử Diệp quay đầu nhỏ nghĩ nghĩ, phấn nộn cánh môi hơi hơi một dầu, nói, Diệp thúc thúc, mỗi ngày muốn vội sự tình nhưng nhiều, bất quá có thể ở chỗ này nhìn thấy Diệp thúc thúc. Diệp Nhi thật sự thực vui vẻ, Diệp Tấn Hoàn nghe hắn như thế vừa nói, trong lòng cũng thực vui vẻ, thần Nhi cùng Diệp Nhi đối hắn cảm tình sâu đậm. Hắn ngước mắt, ánh mắt lại dừng ở cách đó không xa an tĩnh đứng Lâm Vân Tịch trên người. Khóe miệng không tự chủ được gợi lên một mặt ôn nhuận ý cười, Nguyệt Nhi. Qua đến hảo sao, hắn thanh âm mang theo vài phần không dễ phát hiện run rẩy. Cùng với hắn đáy lòng thật sâu tưởng niệm nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm. Hắn đều nghĩ đến nàng, nàng mỗi một ngày là như thế nào vượt qua, có hay không chiếu cố hảo tự mình. Có hay không gặp được nguy hiểm, này sở hữu lo lắng, đều ở nắm hắn tâm, hiện giờ nhìn thấy nàng mạnh khỏe. Hắn rốt cuộc an tâm, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt gợi lên khóe môi, nói, sư huynh, Nguyệt Nhi quá khá tốt kia sư huynh liền an tâm rồi, Diệp Tấn Hoàn cười đến vẻ mặt thoải mái. Vướng bận mấy tháng tâm, rốt cuộc như một mau cự thạch rơi xuống, là Nguyệt Nhi làm sư huynh lo lắng, Lâm Vân Tịch đáy lòng. Vô cùng cảm kích, sư huynh tới, chính là vì xác định nàng hay không an toàn, nàng lại cười hỏi. Sư huynh, mọi người đều có khỏe không? Mọi người đều mạnh khỏe. Diệp Tấn Hoàn cười trả lời. Thanh nhuận ánh mắt vẫn như cũ dừng ở nàng trên người, mặc kệ đáy lòng có thừa nhận hay không. Người cả đời này chung. Khắc cốt minh tâm từng yêu một người, liền rốt cuộc quên không được ta đây liền an tâm rồi, Lâm Vân Tịch ý cười thuần tịnh. Này băng thiên tuyết địa, cũng có thể làm nàng đáy lòng ấm áp, công tử, bỗng nhiên. Cổ Vân tìm đứng ở Diệp Tấn Hoàn phía sau, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Sắc mặt dần dần lạnh vài phần, hỏi, cổ tiểu thư, có việc sao, ngữ khí đạm mạc vắng lặng, cổ Vân tìm khuôn mặt nhỏ thượng ý cười. Hơi hơi cứng đờ, mỗi một lần nghe thế vắng lặng thanh âm, đáy lòng đều sẽ khẽ run lên, nàng cùng hắn chi gian. Cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, vì sao hắn đối nàng thái độ sẽ như thế đạm mạc chí chi? Cổ Vân tìm đi đến hắn bên người, nàng vừa rồi ra tới thời điểm, nghe được hắn thanh âm ôn nhuận trong sáng. Đây là ở chung 2-3 ngày, nàng lần đầu tiên nghe được hắn như thế dễ nghe mà ôn nhu thanh âm. Rất tò mò, liền lại đây nhìn xem, nàng ngước mắt nhìn đối diện đứng nữ tử. Dáng người mảnh khảnh, mi như trăng non, môi nếu đan hà, băng cơ ngọc da, không thể xưng là tuyệt mỹ. Cả người lộ ra một cổ nhẹ nhàng chi khí, thậm chí là có một cổ lệnh nàng hình dung không ra sinh ra đã có sẵn khí thế, vì sao hắn đối nàng. Nói chuyện, đều có thể như thế ôn nhu, đối nàng liền phi thường lạnh nhạt. Không, ở nàng xem ra là máu lạnh, Lâm Vân Tịch nghe được Cổ Vân tìm thanh âm. Hơi hơi đi phía trước đi rồi vài bước, cười hỏi, sư huynh, nàng là ngươi bằng hữu sao? Thanh âm này là xa lạ. Hết chương.